Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, một quần rết, chương 35, một quần rết, Lý Thuyết Anh, để cho lòng người trầm trọng, trong đội ngũ không nước, tình huống này, lại một lần tạo thành không ít hoảng loạn, bất quá còn có thể kiên trì, nếu là gặp lại cái gì đáng sợ tập kích, phỏng chừng tán loạn đều là trong nháy mắt sự tình. Lâm Giật, làm sao không đi rồi? Có phải là gặp phải chuyện gì? Lúc này, phía sau Mạc Long chạy tới. Hỏi do nguyên nhân, Lâm Giật sắc mặt có chút không được. Nhìn hắn đi tới bên người. Mới nói lên cái vấn đề này đến. Này vô cùng nghiêm trọng. Không nước, một bên, Ngô Dũng cùng Hoàng Kỷ Nguyên phân biệt đi tới. Từng người sắc mặt có chút nghiêm nghị. Bọn họ cũng nghe được. Trong đội ngũ nguồn nước khô cạn. Không có thể dùng để uống nước. Ngô Dũng gãi đầu một cái. Khổ não nói, vùng rừng rậm này lớn như vậy. Khẳng định có nguồn nước. Chỉ là chúng ta không gặp phải mà thôi, này ai cũng biết. Thế nhưng muốn nguồn nước vẫn là rất khó khăn. Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt bất đắc dĩ nói. Các ngươi xem, những này to lớn mạn đằng khả năng ẩn giấu nước chấp Mạc Long ở một cây đại thụ trước. Lôi kéo một cánh tay độ lớn dây leo già, cảm giác bên trong hẳn là có nước. Thế nhưng, mọi người thấy những này to lớn dây leo già, ai cũng không rõ ràng có hay không độc, uống người chết liền thả mơ siêu có hay không độc à. Mọi người vẫn nghi ngờ, nơi này không có ai trải qua rừng cây sinh hoạt, căn bản là không rõ ràng những này đằng bên trong cái nào có thể ăn những kia không thể. Như vậy thì có chút sợ đầu sợ đuôi. Lâm Giật chính mình cũng không dám dễ dàng thử nghiệm, ăn chết liền xong, ai muốn ăn đã có độc đồ vật. Lần này, bọn họ liền không triệt, chỉ có thể tìm kiếm nguồn nước, bằng không kế tiếp đừng nói đi ra rừng rậm mơ siêu, tiếp tục tiến lên. Tìm kiếm nguồn nước, Lâm Giật quyết định một thoáng, đội ngũ tiếp tục tiến lên, vừa tìm kiếm khả năng tồn tại nguồn nước. Hắn không tin, lớn như vậy cổ lão trong rừng rậm sẽ không có nguồn nước. Khẳng định ở nơi nào, hắn một đường quan sát, cẩn thận kiểm tra, thậm chí mở ra bùn đất cẩn thận nhận biết, rốt cục cảm giác được phía trước bùn đất khá là ướt át. Tựa hồ chỗ không xa có nguồn nước tồn tại, mọi người cất bước hồi lâu, rốt cục ở một chỗ dừng lại, Lâm Giật chính nắm lên một cái bùn đất. Cảm giác được một luồng ẩm ướt khí tức, suy đoán phụ cận khả năng có nguồn nước tồn tại. Những này bùn đất, có chút ướt át, hiển nhiên phụ cận không xa hẳn là có nguồn nước. Lâm Giật cầm lấy bùn đất, quay về bên người chạy tới Mạc Long mấy người nói ra. Đây là hắn suy đoán, mà mấy người cũng cảm giác được bùn đất ẩm ướt. Từng người khẳng định cái này suy đoán, kế tiếp chính là phải tìm nguồn nước. Như vậy. Chúng ta trước tiên phái mấy người đi tìm nguồn nước, tìm tới mọi người sẽ đi qua, Mạc Long trực tiếp theo đề nghị đến. Mọi người không có ý kiến, cảm thấy đây là tối biện pháp ổn thỏa, tìm tới nguồn nước sẽ đi qua mang nước. Rất nhanh, mấy người bắt đầu thương nghị, do ai đi tìm nguồn nước, dù sao từng người đều có chút mệt mỏi. Ta cùng Mạc Long hai người, mang 10 người đi tìm nguồn nước. Các ngươi bảo vệ nơi này, Lâm Giật đang trầm tư. Trực tiếp làm ra quyết định. Sau đó, hắn cùng Mạc Long hai người, lĩnh 10 người xuất phát. Trong đó Lý Thuyết Anh dĩ nhiên tùy tùng mà đi. Này nguyên bản Lâm Giật là không thế nào đồng ý. Thế nhưng người sau kiên quyết muốn đi theo. Chỉ có thể coi như thôi. Một nhóm 10 người, tốc độ rất nhanh, ở trong rừng rậm qua lại mà qua. Tìm kiếm khả năng tồn tại nguồn nước, Lâm Giật trước tiên một người, nhấc theo chiến mâu cảnh giác cực kỳ, cẩn thận một chút đi tới. Các ngươi xem, những này bùn đất cùng lá cây là ẩm ướt, phía trước khẳng định có nước, ở một chỗ. Mấy người dừng lại, kiểm tra nơi này bùn đất cùng lá cây, phát hiện có ẩm ướt lượng nước. Sự phát hiện này, để mấy người tinh thần phấn chấn, đều rõ ràng phụ cận có nước. Chỉ cần tìm được liền có thể giải quyết vấn đề. Lâm Giật cùng Mạc Long hai người, mang theo mấy người nhanh chóng đi qua, vừa cẩn thận quan sát, rất nhanh sẽ đến một mảnh ẩm ướt khu vực. Nơi này rất trống trải, cây cối sụp đổ rất nhiều, mục nát thân cây, thậm chí có thể nghe thấy được một luồng thối giữa khí tức. Nơi này không đúng, mấy người một đi tới nơi này, nhất thời cảm giác không đúng. Từng người ngưng thần đề phòng, Lâm Dật cẩn thận quan sát, phát hiện phía trước rất nhiều sụp đổ cổ mộc, hình thành một mảnh to lớn mục nát sân, tỏa ra thối giữa mùi vị. Hơn nữa, nơi này bùn đất rất xốp, thậm chí bao trùm một tầng dày đặc mục nát cành lá. Mà từ to lớn thân cây nhìn lại, còn có thể nhìn thấy rất phát hơn môi đồ vật, thực sự không thấy được có cái gì nước, đây là cái gì xương cốt. Đột nhiên, Lý Thuyết Anh kinh ngạc nói một câu, bàn chân nhỏ một đá, đem một khối to lớn xương cốt đá ra, Lâm Dật đám người sắc mặt biến đổi, cảm giác được không được, những này xương cốt rất to lớn, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, từ nơi này nhìn kỹ lại. Còn có thể phát hiện một đống lớn to lớn xương cốt. Đều là to lớn mãnh thú xương cốt, thậm chí có một ít còn có vẻ rất hoàn chỉnh. Lùi về sau, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, mấy người nhanh chóng lùi về sau. Vào lúc này đều cảm giác được nơi này có vấn đề. Như vậy mục nát nơi, lá cây nhào bùn thổ dưới, vùi lấp chính là một đống lớn mãnh thú xương cốt, khẳng định có vấn đề lớn ở đây. Mạc Long mấy người vẻ mặt căng thẳng, như vậy nhiều to lớn xương cốt, nói rõ nơi này có rất nhiều mãnh thú chết ở chỗ này. Như vậy, những này mãnh thú là chết như thế nào? Đây mới là mọi người lo lắng một vấn đề. Đột nhiên, Lâm Dật dẫm đến một khối to lớn xương, tiếng vang ầm ầm truyền đến. Trong phút chốc, phía trước trong đất bùn truyền đến một trận kịch liệt tiếng động. Ở trong rừng rậm vang vọng không ngớt, vào lúc này, mọi người sắc mặt đột nhiên cuồng biến, thân thể nhanh chóng lùi về sau, chỉ thấy, phía trước sụp đổ to lớn thân cây dưới, bùn đất cùng lá cây nhanh chóng quay cuồng lên, phảng phất có cái gì chuyện đáng sợ vật ẩn giấu, rầm, bùn đất bay ngang, có đáng sợ cái bóng thăm dò nửa người, cả người giáp sắc bóng loáng. Trên thân thể lít nha lít nhít tua vòi nhanh chóng vung vẩy bò ra ngoài. Một con, hai con, ba con, càng ngày càng nhiều đáng sợ đồ vật bò ra ngoài. Những thứ đồ này thân thể thon dài, có tới dài 3 mét, mà to lớn nhất tựa hồ còn không hết. Đáng sợ nhất chính là, những thứ này đều là hình thể to lớn rết, Lâm Dật đám người sắc mặt xám ngắt, bị trước mắt đáng sợ cảnh tượng sợ rồi. Lít nha lít nhít rết, đang từ lòng đất chui ra, hơn nữa càng ngày càng nhiều, thân thể to lớn, tốc độ mãnh liệt, cao thét hướng mọi người mãnh liệt mà tới. Đây là một đám rết, Lâm Dật chờ người dĩ nhiên xông vào rết quần ổ bên trong. Thực sự là khủng bố, nhìn này lít nha lít nhít rết vung vẩy vô số xúc chân bò đến. Tốc độ mãnh liệt đáng sợ, không người không sợ hãi, chạy. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là chạy, không có cách nào không chạy, nhiều như vậy rết mạnh mẽ đến đâu đều không thể ứng phó. Hơn nữa, Lâm Dật sợ hãi chính là còn nhìn thấy một cái như độ lớn bằng vại nước rết. Chính ngang nhiên giơ lên đầu, mặt đất rung chuyển, phía sau truyền đến một luồng kịch liệt động tĩnh, có to lớn mục nát thân cây trực tiếp bị hất bay lên. Sau đó bùn đất lăn lộn. Vô số to lớn rết rầm bò đi ra, tình cảnh sợ hãi đến tất cả mọi người sắc mặt xám ngắt, thậm chí chân đều như nhũn ra, ai có thể giết những này rết, một cái mấy cái còn có thể, then chốt là lít nha lít nhít không thể đếm hết được to lớn rết. Ai dám ở lại chính là đùa giỡn, mẹ nha, một tên thanh niên cả người sợ hãi, nhanh chân liền chạy, tốc độ càng nhanh hơn mấy phần. Mà Lâm Dật chờ người, dồn dập ra tốc chạy trốn, hiện tại đừng nói tìm cái gì nguồn nước, vẫn là thoát thân quan trọng à. Tuyết Anh, ngươi đi về trước thông báo đội ngũ mau mau rút đi, Lâm Dật trực tiếp dặn dò lên. Sau đó, mọi người giật mình nhìn thấy, Lý Tuyết Anh bóng người lóe lên, chớp mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Tình huống này, chính là Mạc Long đều có chút há hốc mồm. Không nghĩ tới cô nương này tốc độ nhanh như vậy, thực sự có chút khó mà tin nổi. Giờ khắc này, Lý Thuyết Anh tốc độ nhanh không có mảy hơi thở, liền xông về đến đội ngũ trước mặt, nàng sắc mặt trắng bệch, để nhìn thấy trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút. Khẳng định ra đại sự, mọi người mau bỏ đi cách xa, mặt sau có một đoàn giết đến rồi, Lý Tuyết Anh hô một câu như vậy. Giết, một đoàn, tất cả mọi người há hốc mồm, sửng sốt một chút dưới, tiếp theo nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Lương Vũ chờ người phản ứng nhanh nhất, lập tức tổ chức nhân viên đội ngũ nhanh chóng rút đi. Khi mọi người lên đường thời điểm, Lâm Dật đám người đã chạy về, mà Lương Vũ chờ người lấy sạch nhìn lại, nhất thời sợ hãi đến sắc mặt xám ngắt, có vài nữ nhân suýt nữa không dọa ngất đi. Ở sau lưng mọi người, một đoàn giết lít nha lít nhít bò đến, tình cảnh khủng bố đáng sợ, hí, giết một trận tê gào thét gọi. Kinh sợ đến mức mọi người bước chân tăng nhanh, tốc độ nhắc tới to lớn nhất, thậm chí đều có chút hoảng không chọn đường. Vào lúc này đã mặc kệ là phương hướng nào, chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là chạy. Trong đội ngũ, Tương Cầm Cầm nhìn thấy Lâm Dật chờ người phía sau, đuổi theo một đoàn khủng bố rết, những này rết vô cùng to lớn, số lượng đông đảo, căn bản là đếm không hết, ai dừng lại đó là một con đường chết. Lâm Dật chờ người vừa chạy, vừa sau này nhìn lại, sắc mặt vẫn không dễ chịu, bởi vì, những này rết dĩ nhiên đuổi theo mọi người không tha, cũng không chọc tới bọn chúng, thực sự là quá đáng sợ điểm mơ siêu, đáng chết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mạc Long sắc mặt trắng bệch, lại gan lớn đều sẽ e ngại, cảnh tượng như vậy không phải một người có thể đối kháng. Thậm chí, bọn họ toàn bộ gộp lại phòng trưng cũng không có cách nào đối phó được những này rết. Căn bản không cùng đẳng cấp, rết to lớn không nói, số lượng còn rất nhiều. Hơn nữa chí mạng nhất chính là bọn chúng độc, một cái chí mạng, không phải nói cười, lúc trước đội ngũ liền đã từng gặp được rết tập kích. Đơn độc một cái liền tổn thất mấy người mệnh, này phía sau lít nha lít nhít, thực sự không có ai có lòng tin đi đối kháng. Vương Bát Đản, châm lửa đun rừng cây. Lâm Dật sắc mặt giận dữ, mắt thấy rết quần sắp đuổi kịp, mà mọi người tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng chắc là phải bị đuổi theo. Vậy thì là tử thương nặng nề. Quả nhiên, hắn nhẫn tâm hạ xuống, quyết định yếu điểm hỏa thiêu rừng cây. Cứ như vậy cố gắng có thể có đường sống, còn đại hỏa có hay không cũng đem bọn họ nuốt hết. Này đã không có suy nghĩ chỗ trống. Gấu, Lâm Dật chờ người vừa chạy liền vừa giơ cây đuốc, đốt cháy chu vi dày đặc khô nát lá cây, rốt cục điểm nổi lên một luồng gấu hùng đại lửa, để phía sau đuổi theo rết quần gào thét đình chỉ đi tới. Hí, quả nhiên, đại hỏa đồng thời, vô số to lớn rết rốt cục kiêng kỵ không dám lên trước. Chính quay cuồng lên, không ít rết nhanh chóng lùi về sau mà đi. Đang bị từ từ bốc cháy lên đại hỏa cho dọa lui. Lâm Dật đám người sắc mặt nới lỏng, thế nhưng kế tiếp tâm thần lại là nhấc lên, bởi vì đại hỏa là xua đuổi đi những này vô số rết. Nhưng như thế sẽ đối với bọn họ tạo thành hủy diệt đà kích. Rừng rậm đại hỏa, không phải là nói giỡn, trong phút chốc, liền có thể nuốt hết vô số sinh linh. Hết chương.